Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 76 viên ngoại 2. Thêm càng, thật lâu trước kia, lừa gạt Miêu cũng không biết cái gì gọi là ăn vạ. Khi đó, nó kêu to lên nhỏ giọng, trên người còn luôn có cổ nãy mùi hương, nhận thấy được nó đế vương chi khí. Hoạt bát đáng yêu, có đối phu thê tự nguyện cho nó đương sạn phân quan. Mỗi ngày ăn ngon uống tốt mà hầu hạ, mèo con cuộc sống gia đình sống qua cực kỳ. Nhưng mà qua một đoạn thời gian, thê tử nhịn không được phát sầu, nhặt về tới hơn nửa năm. Như thế nào vẫn là chỉ có một đinh điểm đại, quang ăn lương thực. Không thấy trường cái đầu trượng phu nhưng thật ra rất lạc quan. Đại khái là tân chủng loại. Hiện tại không phải lưu hành bỏ túi sùng vật sao. Tiểu một chút khá tốt. Thượng chỗ nào đều có thể xủy trong túi. Vì thế thê tử đánh mất nghi ngờ. Hai vợ chồng là đinh khắc tộc. Cơ hồ đem Miêu đương nhi tử tới dưỡng. Miêu 5 tuổi thời điểm. Thê tử bắt đầu lo lắng có một ngày Miêu sẽ trước một bước rời đi bọn họ. Miêu 10 tuổi thời điểm, thê tử đối Miêu vẫn như cũ sức sống 10 phần cảm thấy kinh ngạc. Miêu 15 tuổi thời điểm, thê tử bắt đầu dặn dò Miêu nhi tử, về sau thiếu ra cửa loạn dạo, bị người thấy khó lường. Thời gian cực nhanh, hai vợ chồng từng ngày già đi. Miêu lại cùng mới vừa nhặt về tới khi không nhiều lắm khác nhau. Rốt cuộc có một ngày, thê tử lôi kéo trượng phu thương lượng, chúng ta chiếu cố không được nó lâu lắm, cho nó lại tìm hộ người trong sạch đi, chính là đem nó giao cho ai đâu. Trượng phu rất là phát sầu, nó bất lão bất tử, sẽ đem những người khác dọa đến. Hai vợ chồng đã sớm nhận thấy được Miêu dị thường, lại trước sau bảo trì im miệng không nói. Vài thập niên như một ngày mà chiếu cố nó. Nhưng không chờ hai vợ chồng thương lượng hảo, ngoài ý muốn trước một bước đã đến. Hai vợ chồng già mang theo Miêu ra cửa mua sắm. Ai ngờ trên đường xuất hiện đại hình tai nạn xe cộ sự cố. Hai vợ chồng ngồi ở xe tư gia, vĩnh viễn nhắm mắt lại. Tuổi nhỏ Miêu cũng không biết cái gì là tử vong, cũng không biết nó có được đặc thù năng lực, có thể cứu sống tưởng cứu người. Nó chỉ tưởng ở chơi trò chơi, vì thế lần lượt mà dùng móng vuốt nhỏ đi đẩy nhân loại mặt. Nhưng là không có người tỉnh lại. Miêu miêu, miêu nóng nảy. Móng vuốt đẩy càng dùng sức, cũng thò lại gần liếm láp nhân loại gương mặt. Nó liếm một lần lại một lần, chính là nhân loại không hề phản ứng. Miêu hoàn toàn mờ mịt. Nơi này có hai người vây ở trong xe, mau tới hỗ trợ. Có người một bên cạnh cửa xe, một bên lớn tiếng kêu gọi. Thực mau, cửa xe mở ra, có người tiến lên kiểm tra người bị thương tình huống. Thực mau, hắn lắc đầu, dùng trầm trọng ngữ khí tuyên bố, không cứu gì, nơi này có chỉ Miêu tồn tại. Đồng bạn thập phần ngạc nhiên, thoạt nhìn như là ấu Miêu, đại khái ra cửa mua Miêu, mới có thể gặp được trận này tai nạn xe cộ đi. Này hẳn là đối phu thê, bọn họ đều đã chết, Miêu làm sao bây giờ, đưa đi cứu trợ trung tâm. Chờ người nhận nuôi, Miêu mở to hai mắt, nó nghe hiểu được mỗi cái tự, lại không rõ hợp nhau tới là có ý tứ gì. Thẳng đến bị quan tiến cứu trợ trung tâm lồng sắt, nó mới nôn nóng lên, liều mạng cào lồng sắt. Miêu miêu miêu, phóng ta đi ra ngoài, tìm không thấy ta, nhân loại sẽ sốt ruột đắt. Nó cũng không biết, sẽ tìm nó người đã không còn nữa. Không có người nghe hiểu được miêu ngữ, cho nên không có người để ý tới nó. Ngẫu nhiên có người đi ngang qua, nhưng thật ra sẽ không tự giác nhíu mày. Này Miêu thật có thể lăn lộn nhận nuôi người tới một đợt lại một đợt. Nhưng là không ai chịu nhận nuôi Miêu. Này chỉ quá làm ầm ĩ, mang về sợ nó nhà buôn nhận nuôi tuổi đại điểm Miêu càng tốt đi. Ăn qua khổ, đặc biệt hiểu chuyện, này Miêu xinh đẹp là xinh đẹp. Bất quá tính tình hào kém, sinh khí sẽ cào người đi. Miêu tâm tình hạ xuống, ngồi xổm trong một gốc uể oải ỉu xìu. Nó tưởng nhân loại, lúc này có cái lão nhân đứng ở trong một góc nhìn chằm chằm nó xem. Trong ánh mắt hiện ra kinh hỉ chi sắc, kích động mà xoa tay. Ông trời rốt cuộc lọt mắt xanh ta giao. Thần thú huyết mạch, đây chính là đại bổ linh dược. Hắn lập tức tìm tới nhân viên công tác. Ngài tưởng nhận nuôi này chỉ. Nhân viên công tác có chút kinh ngạc. Này chỉ ban đầu chủ nhân đã tử vong. Nhận nuôi nhưng thật ra không thành vấn đề. Nhưng là, ngài xác định không cần lại suy xét hạ sao? Không cần, ta liền phải nó. Lão nhân trả lời kiên quyết quyết đoán. Thực mau, thủ tục làm tốt. Miêu bị đưa đến lão nhân trong tay. Miêu nghiêng đầu đánh giá tân nhiệm chủ nhân. Mạc danh cảm thấy có loại thân thiết cảm. Hắn lớn lên cùng phía trước nhân loại có điểm giống. Nhưng là ngay sau đó, một hồi đến tân gia, Miêu đã bị trói gô ném vào trong nồi hầm canh. Mặc kệ nó bị thiêu nhiều đau, ở trong nồi kêu cỡ nào thê lương, lão nhân liền cùng nghe không thấy dường như thờ ơ. Thậm chí nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Dù sao ngươi có 9 cái mạng sao, bị ta ăn luôn một lần lại có cái gì quan hệ? Hồi lâu, Miêu dần dần không có tiếng vang. Cùng thời gian, một con giống nhau như đúc Miêu xuất hiện ở trên bệ bếp. Nó nhìn nhìn trong nồi, nhìn nhìn lại chính mình, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chẳng qua là chết một lần, có cái gì hảo đại kinh tiểu quái? Lão nhân tham lam mà nhìn chăm chú vào Miêu canh, tùy ý vẫy vẫy tay. Một bên ngốc đi, chờ lát nữa lại tìm ngươi, đây là tử vong sao? Không bao giờ có thể mở mắt ra, vô lực lâm vào vĩnh cửu ngủ say chung. Miêu không hề do dự, xoay người chạy như bay rời đi. Ý đồ chạy trốn, nó lần đầu tiên biết, trong nhân loại mặt là có người xấu, dùng sinh mệnh đại giới. Lão nhân cười nhạo một tiếng, chạy cũng vô dụng, ngươi chạy không ra được, móng vuốt còn không có ma lợi, cũng không có gì thần thông, so bình thường Miêu cường không bao nhiêu. Quái liền trách ngươi vận khí không tốt, gặp ta, thở dài. Lão nhân đem Miêu canh rót vào bụng, nhưng mà hắn xem nhẹ Miêu canh đại bổ trình độ, mới vừa uống xong đi, toàn thân liền cùng muốn thiêu cháy dường như. Như thế nào sẽ? Lão nhân kinh hoàng thất thố, muốn đi trong ngăn tủ tìm kiếm dược phẩm, nhưng là đi chưa được mấy bước hắn liền ngã xuống đất không dậy nổi. Ngay sau đó, hắn trên người xuất hiện ngọn lửa, đem cả người bậc lửa. Cùng thời gian, Miêu đang ở ra sức dãy giụa, ý đồ mở khóa, nhưng như thế nào đều mở không ra. Chính là lão nhân phát ngục kia trong nháy mắt, khóa tự động mở ra. Miêu nắm chặt thời gian chạy như bay rời đi. Rời đi không bao lâu, phòng ở bắt đầu nổi lửa, cũng hướng bốn phía lan tràn. Chờ đến mọi người phát hiện sau dập tắt khi, trong phòng chỉ còn lại có một quán tro tàn. Miêu nhận thấy được nhân loại là loại thực đáng sợ sinh vật. Hạ quyết tâm không cần lại cùng người về nhà. Vì thế bắt đầu lưu lạc. Chính là, nó đánh không lại lưu lạc cẩu, đoạt không đến đồ ăn. Bụng lộc cộc đói khó chịu. Bởi vì đánh nhau thua, nó còn bị làm như cống phẩm, hiến cho kia một mảnh khu vực lão đại. Đó là chỉ siêu đại mèo lông vàng. Nãi Miêu ngẩng đầu đánh giá đối phương thời điểm, cho rằng chính mình thấy được một tòa không thể vượt qua núi cao. Lấy như vậy hình thể, căn bản không cần chú ý đánh nhau kỹ xảo, trực tiếp là có thể đem đối thủ áp suy sụp. Mèo lông vàng lão đại gần nhất tình thương của mẹ tràn lan. Vì thế chờ thủ hạ ngậm tới một con nãi miêu sau, nó liền thành thật không khách khí đem nhân gia đương nhi tử nhận lấy. Mèo lông vàng đương mẹ đương đặc biệt tận tâm ni chẳng những dạy dỗ nhi tử như thế nào đi săn, kéo bè kéo lũ đánh nhau, còn truyền thụ nó hãm hại lừa gạt kỹ xảo. Nãi miêu phảng phất mở ra tân thế giới đại môn. Không lâu, đơn thuần đáng yêu nãi miêu biến mất không thấy, thay thế chính là xã hội miêu. Đỉnh ấu tể ra chuyên môn dùng vô tội kiều nộn bộ dáng lừa gạt nhân loại. Bởi vì miêu nhi tử trước sau không phát triển chiều cao, cho nên ở nó mánh khóe bịp người trò giỏi hơn thầy sau. Mèo lông vàng mẹ tuyên bố nhi tử thành niên, cũng đem nó đuổi đi. Vì thế ăn vạ miêu bắt đầu lang bạt giang hồ. Nó lừa rất nhiều người, cũng bị rất nhiều người đã lừa gạt, cho nhau thương tổn một lần lại một lần. Thẳng đến ngày nọ buổi tối, nó nghe thấy tôm tiên mùi hương, đó là nó chưa bao giờ gặp qua mỹ thực. Vì thế nó mạo hiểm thật lớn nguy hiểm, quyết tâm dùng sinh mệnh tiến hành ăn vạ. Sau đó nó gặp một cái kỳ quái nhân loại, sẽ kêu gào hòm miêu canh, làm toàn miêu yến, lại trước nay chưa từng thương tổn quá nó. Tựa như lúc ban đầu gặp được hai vợ chồng giống nhau ân toàn. Đúng lúc này, Thái Cực bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Mờ mịt chung quanh, nó phát hiện chính mình đang nằm ở trên giường, mà Thụy Tuyết ở bên cạnh đang ngủ ngon lành. Lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi là đang nằm mơ. Thái Cực nhịn không được tới gần, cọ cọ nhân loại gương mặt, cảm thấy mỹ mãn mà thầm nghĩ, có thể gặp được ngươi thật sự là quá tốt. Hết chương.